Tặng em quả đào ngọt nàng như sao sáng. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế, tôi trở thành bạn gái của Tống Trình. Sau đó, làn sóng tin đồn trên diễn đàn trường cũng dần lắng xuống. Chỉ là cái Mark, cha Nam, dường như vẫn bám lấy Tống Trình, mà anh lại chẳng quan tâm. Một tuần sau khi khai giảng, tân sinh viên chúng tôi bắt đầu tham gia huấn luyện quân sự. Mặc bộ đồng phục quân sự rộng thùng thình, dưới cái nắng gắt chỉ vài ngày thôi mà da tôi đã đen đi mấy tông. Ngày nào cũng chỉ xoay quanh ba điểm, sân thể dục, căng tin và ký túc xá. Nghĩ đến việc những ngày thế này sẽ kéo dài suốt một tháng, tôi cảm thấy trời như sắp sập đến nơi. Hôm nay, chúng tôi đã đứng trên sân tập, trong lúc chờ sĩ quan huấn luyện đến, bạn cùng phòng rì rầm. Lâm Đào, hôm nay chúng ta giả bệnh trốn vào phòng y tế đi, trời 40 độ rồi, tớ chịu không nổi nữa. Nói thật, tôi cũng hết chịu nổi rồi. Có được không? Tôi lưỡng lự, nhưng trong lòng có phần dao động. Sĩ quan huấn luyện nhìn ra mắt, cứ giả vờ giống chút là được. Cậu ấy hào hứng bày cách. Đến lúc đó, cậu lảo đảo vài cái. Canh lúc thích hợp thì ngã thẳng về phía trước. Tớ và Tiểu Trần sẽ đỡ cậu, rồi. Tôi nghe mà há hốc mồm. Thì ra giả bệnh cũng là một nghệ thuật. Rất nhanh sau đó, sĩ quan huấn luyện đến. Sau 30 phút tập bước đều, ông ấy bảo chúng tôi đứng yên tại chỗ. Bạn cùng phòng liếc mắt ra hiệu cho tôi. Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị hành động. Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi lại thấy Tống Trình đang ngồi ở khu khán đài râm mát nhìn về phía này. Sao anh lại tới đây? Không lẽ là đến xem tôi? Vậy tôi có mất nữa không? Không thấy tôi phản ứng, bạn cùng phòng nhịn không được, huých tay tôi. Mau mất đi, tớ sẵn sàng rồi. Tôi lấy lại tinh thần, do dự một giây rồi quyết định làm theo kế hoạch ban đầu. Tôi lắc lư thân mình một chút, canh đúng lúc sĩ quan huấn luyện quay lại nhìn thì lập tức ngã về phía trước. À, trời ơi, bạn cùng phòng đỡ lấy tôi rất chuẩn xác, bạn kia thì kêu lên thật to. Báo cáo sĩ quan, Lâm Đào bị say nắng ngất rồi. Sĩ quan huấn luyện chạy tới ngay, bạn cùng phòng nhanh nhẹn tiếp lời. Sĩ quan huấn luyện, bọn em đưa bạn ấy tới phòng y tế nhé. Nói xong, hai cô bạn của tôi giả vờ khó nhọc đỡ tôi lên, chuẩn bị rời khỏi sân. Dừng lại, sĩ quan huấn luyện quát lên, hai cô ốm yếu thế này đỡ không nổi, lại lỡ làm ngã người ta thì sao? Sĩ quan huấn luyện, em được ạ, em nữa. Các nam sinh phía sau nghe vậy liền giơ tay xung phong. Sĩ quan huấn luyện chuẩn bị chọn bừa hai người, nhưng ngay lúc đó, không biết từ đâu một nam sinh cao giáo đã tiến tới. Sĩ quan huấn luyện, để em đưa cô ấy đến phòng y tế. Nghe thấy giọng nói này, tôi suýt nữa nhảy dựng lên tại chỗ. Sĩ quan huấn luyện nhìn anh, thấy không mặc đồng phục quân sự, liền hỏi. Cậu là, em là bạn trai của bạn này. Tôi được đặt lên lưng Tống Trình, vừa đi khỏi sân thể dục là có thể cảm nhận được ánh mắt trách móc của hai cô bạn bắn vào tôi. Tôi cứng đờ cả người, nằm im không dám nhúc nhích. Ra khỏi sân tập một đoạn, tôi vội nói. Anh thả em xuống đi, em chỉ giả vờ ngất thôi. Anh biết, Tống Trình đáp. Nhưng anh vẫn không đặt tôi xuống, bờ vai rộng của anh vững chắc, đỡ tôi thật an toàn. Sĩ quan huấn luyện của các em vẫn còn nhìn đấy. Tôi lập tức im thin thít, nằm ngoan ngoãn trên lưng anh, cố ra vẻ yếu ớt đến tột cùng. Mãi đến khi đã đi rất xa khỏi sân tập, Tống Trình mới dừng lại. Ngay lập tức, tôi nhảy xuống khỏi lưng anh. Sao tự dưng anh lại đến sân thể dục thế? Tống Trình đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là thành viên ban tuyên truyền hội sinh viên, thầy bảo anh đến chụp vài bức ảnh của tân sinh viên trong buổi huấn luyện quân sự, để sau này dùng. À, tôi cúi đầu nhìn đất, trong lòng nghĩ, đúng là xui xẻo thật, mỗi lần xấu mặt là lại gặp Tống Trình. Đi ăn cơm không? Tống Trình nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Cả tuần huấn luyện quân sự, tôi chưa bữa nào ăn được ngon. Mỗi lần tan tập, ai nấy đều như hổ đói vồ mồi. Phần còn lại cho tôi chỉ là cơm canh nguội ngắt. Nghe vậy, tôi lập tức gật đầu. An, cách chương.